toàn trường đều cho rằng tôi là o giả a. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42. Chương 42. Ngày hôm sau, Sở Thao được nhận sự kính trọng có lễ của cả lớp. Lớp trưởng, thất kính, lớp trưởng, thật châu bò, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám. Hiện tại trong lòng tôi, trừ Thiệp Ca ra thì chính là lớp trưởng đó. Lớp trưởng, công tích vĩ đại của cậu tuy rằng các lớp khác không biết, nhưng chúng tôi sẽ ghi tạc ở trong lòng. Sở Thao, cậu thật sự không nghĩ rằng sau khi mình đánh nhau quần ẩu một trận thì đám người này không cho đó là sỉ nhục mà còn lấy đó là vinh quang. Giang Thiệp lười biếng dựa vào ghế, ngón tay còn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hưởng thụ, phảng phất như người khác không phải khen Sở Thao mà là đang khen ngợi y. Phương Thịnh liếc mắt nhìn Giang Thiệp một cái. Bộ dạng này quả thực cay mắt mà. Anh à, anh còn có thể thu liễm một chút được không? Giang Thiệp kinh ngạc nói. Tao còn chưa đủ thu liễm hay sao? Tao sắp thu vào trong bụng mẹ rồi đây này. Phương Thịnh, anh à, cái này mà anh gọi là thu liễm sao? Người mù cũng có thể nhìn ra mà. Vừa vặn Từ Viên đi tới phía sau họ lấy nước. Nghe vậy không nhịn được chen miệng hỏi. Hai người nói chuyện gì đó? Phương Thịnh tức giận nói. Nói chuyện A Thiệp và lớp trưởng. Ha, chuyện này à? Từ Viên chẳng hề để tâm nhún vai. Phương Thịnh đẩy tay nhẹ tay Giang Thiệp. Thấp giọng nói. Anh nhìn xem. Là người đều có thể nhìn ra nha. Ai ngờ Từ Viên kia đi lên vỗ vào bả vai của Sở Thao. Thiệp ca của chúng ta cũng không phải có tiếng mà không có miếng đúng không? Hiện tại đã biết sự lợi hại của Thiệp ca chưa? Sở Thao dương mắt, hồ nghi hỏi, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Từ Viên ra vẻ lạnh lùng hăm dọa nói. Đừng cho rằng hôm qua cậu đánh nhau không tồi mà lên mặt nhé. Trong lớp ba này, vẫn là thiên hạ của Thiệp ca đấy. Biết chưa? Mắt Sở Thao hơi hạ xuống. Rồi cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bảng từ đơn. Nhàn nhạt nói. Ồ, Phương Thịnh. Giang Thiệp cười nhạo. Là người đều có thể nhìn ra sao? Phương Thịnh phản bác. Câu vừa rồi còn chưa hết ý. Từ Viên và chó sẽ không nhìn ra được. Từ Viên trừng mắt. Mẹ nó. Tiểu Thịnh tử mày có phải vòng vèo mắng tao không đó? Hai người bắt đầu khoa tay múa chân đùa giỡn. Học sinh trực nhật xách theo cây lau nhà đi lên bục giảng. Khiếp sợ khi nhìn thấy bụi phấn đầy đất. Mẹ, tại sao nhiều bụi phấn dưới đất như vậy? Đêm qua ai lại nghịch ngợm gì à? Trong phòng ồn ào không ai đáp lại hắn. Hắn cũng chỉ lẩm bẩm một câu không trông cậy được lời đáp lại. Nhưng Sở Thao nghe thấy, nhịn không được mà vành tai nóng lên. Bụi phấn nhiều là do cậu và Giang Thiệp đêm qua. Giang Thiệp nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Y nhìn chằm chằm sau lưng của Sở Thao. Mí mắt của Sở Thao khẽ run lên. Cậu biết rõ cái ho kia của Giang Thiệp là để cậu nghe. Nhưng cậu chỉ có thể coi như không nghe thấy. Cũng may cô Dương Liễu nhanh chóng đi từ bên ngoài vào. Việc đêm qua chắc chắn gây kích thích không nhỏ tới cô. Bởi vì đôi mắt cô treo hai quầng thâm và vẻ mặt mệt mỏi. Đều ngồi về chỗ cho tôi. Bạn trực nhật về chỗ trước đi. Chốc nữa lại dọn sau. Chờ mọi người yên vị. Cô Dương Liễu hít sâu một hơi nói. Việc ngày hôm qua tôi không nhắc lại nữa. Hy vọng các em có thể rút ra bài học. Có bất kỳ chuyện gì thì trước tiên cũng phải phản ánh cho trường học đã. Trường sẽ giải quyết. Hẹn đánh nhau là việc không chín chắn nhất. Trường học phải phụ trách sự an toàn của các em. Nếu các em có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì hối hận đã muộn rồi. Được rồi. Còn một việc cuối cùng, từ chiều nay, tiết thể dục đã được khôi phục lại, chuẩn bị cho việc hội khảo cho năm 2. Cô Dương Liễu nói xong thì xách túi đi mất. Hội khảo năm 2 tuy rằng không được tính vào thành tích khi thi đại học nhưng có liên quan trực tiếp với việc tốt nghiệp cao trung. Nếu không đạt tiêu chuẩn trong hội khảo thì không lấy được bằng tốt nghiệp cao trung. Từ học kỳ 1 của năm 2, các tiết thể dục đã bị những giáo viên môn khác dùng vào việc học bù. Cho dù là lớp A3 bùn loãng không thể chắt tường này cũng đã quên mặt của giáo viên thể dục như thế nào rồi. Mà chỉ cần không phải ở trong phòng học đi học thì để bọn họ làm gì cũng được. cho nên cô Dương Liễu vừa đi, tiếng hoan hô trong lớp 3 như lật tung nóc nhà vậy. Tiết đầu tiên của buổi chiều, ánh mắt trời khá ấm áp. Lớp 3 bọn họ đã tập hợp ở sân thể dục. Thầy giáo thể dục ưỡn cái bụng bia nghịch ánh mặt trời đi tới. Trong tay thầy còn cầm theo bản danh sách lớp và đồng hồ đếm giây. Bóng thầy kéo dài trên đường chạy trải nhựa. Từ hôm nay trở đi, các em phải tập trung vào các tiết thể dục. Tôi biết có không ít người trong các em rất lâu rồi không vận động. Nhưng ngày hội khảo đã như lửa xém lông mày. Mỗi người phải chạy đủ 1.000 mét trong thời gian tiêu chuẩn. Ai là lớp trưởng? Sở Thao từ phía sau đứng ra. Em ạ, thấy thể dục nhìn cậu một cái rồi nói. Hôm nay, tôi muốn thử xem trình độ của các em. Lớp trưởng đến đây hỗ trợ ghi lại thành tích. Thầy đưa danh sách lớp cho Sở Thao. Rồi bổ sung nói. Em bắt đầu hỗ trợ ghi lại thành tích từ tổ đầu tiên. Tới khi tới tổ của em thì tìm người thay em. Sở Thao gật gật đầu. Môn thể dục của cậu không tồi. Tuy rằng đã lâu không vận động kịch liệt nhưng để đạt tiêu chuẩn của hội khảo thì dư giả. Cậu ôm bản danh sách bắt đầu đọc tên. Hứa Bác Học, Từ Viên, Thẩm Thanh Vân, Dương Sầm, Phương Thịnh, Giang Thiệp. Cậu đọc 20 cái tên đầu. Thầy giáo thể dục bắt đầu hướng dẫn làm nóng cơ thể cho họ. Ngòi bút của Sở Thao dừng một chút trên cái tên Giang Thiệp. Cậu không biết tốc độ của y như thế nào. Vì người này chưa từng bao giờ tham gia bất kỳ hội thao nào. Phương Thịnh lười biếng nói. Ai còn phải thử làm gì? Cứ cho đạt chuẩn hết không phải nhẹ nhàng hay sao? Không nói chơi chứ A Thiệp của chúng ta có thể phá kỷ lục thành phố đó. Sở Thao thầm nghĩ. Thật có thể thổi phồng nha. Đêm qua lúc cậu và Giang Thiệp người truy ta đuổi. Cậu cũng không thấy người kia nhanh hơn mình bao nhiêu. Giang Thiệp cong môi cười. Kéo khóa áo khoác thể dục ném về phía Sở Thao. Nhất thời Sở Thao phát ngốc theo bản năng nhận lấy chiếc áo. Nhưng vừa cầm lấy mới cảm thấy có gì đó không đúng. Người khác đều tự giác để quần áo sang một bên dưới mặt đất. Huống chi cậu còn đang cầm danh sách để ghi chép thành tích đâu. Ôm giúp tôi một chút. Lời Giang Thiệp vừa thốt ra làm Sở Thao không tiện ném chiếc áo trở lại. Trên áo người kia vẫn còn vương hương vị nước giặt quần áo. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà Sở Thao cảm thấy hương vị này rất giống với hương vị nước giặt nhà mình. Sở Thao thanh thanh giọng, nghiêm trang nói, cậu nhanh đi làm nóng cơ thể đi. Những người khác đã bắt đầu xoay tay đá chân rồi. Giang Thiệp tới gần, hơi cúi người xuống bên tai Sở Thao. Y nói, cậu đừng nghĩ đêm qua là trình độ của tôi đó nha. Hôm qua đó là tôi thấy cậu có thương tích cho nên mới nhường cậu thôi. Biết không, nếu không phải y cố ý chạy chậm thì Sở Thao làm sao có thể đuổi theo y được. Sở Thao nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Nhìn như lơ đãng nhưng thật ra trong tâm là sự hiếu thắng mãnh liệt. Ồ, lúc sơ trung tôi cũng đã từng lấy được quán quân cuộc thi chạy 1.000 mét. Tuy rằng vinh quang quá vãng nhưng cũng đủ để chứng minh. Trình độ thể dục của cậu thuộc hàng số 1 số 2 so với các bạn cùng lứa tuổi. Nếu không phải học tập của cậu cũng tốt thì chỉ bằng vào thành tích thể dục cậu cũng có thể được đặc cách vào trường. Giang Thiệp cười với ý vị thâm trường. Hầu kết y nhẹ lăn một cái. Trong mắt còn có sự hài hước. Nếu tôi chạy nhanh hơn cậu thì làm sao bây giờ? Sở Thao nhướng mày. Không có khả năng. Ánh mắt Giang Thiệp hơi rũ xuống. Dừng ở hầu kết mượt mà của Sở Thao. Tự tin như vậy sao? Vậy cậu có dám đánh cuộc không? Sở Thao bị ánh mắt nóng bỏng của y làm cho chột dạ. Có cái gì mà không dám? Được nha, nếu cậu thắng thì tùy cậu. Lòng hiếu thắng của cậu đã dâng lên. Cậu sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Sau khi phân hóa, cậu có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ bắp của mình. Ít nhất thì tốc độ của cậu cũng sẽ nhanh hơn lúc trung khảo khi sơ trung. Giang Thiệp nhướng mày, dừng lại một chút rồi mềm mại nói. Đùa với cậu một chút thôi. Rồi y giơ tay ấn nhẹ vào bả vai của Sở Thao. Cách quần áo với lực đạo vừa đủ. Làm người kia không cảm thấy đau nhưng có tác dụng massage. Y cố ý đè thấp tiếng nói. Nhưng âm sắc lại trong trẻo dễ nghe. Trên người cậu còn thương tích đó. Tôi nào bỏ được chứ. Y luôn cố ý trêu đùa cậu, sau đó lại kiên nhẫn dỗ dành. Cách chương.